không có kiếp sau, chương 274, viên kết thúc, gocchuyenaudio.com, bởi quân địch xâm nhập đã hoàn toàn phá hủy Aiphatia, muốn tu sửa hoàn chỉnh tòa cung điện phức tạp này cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng thân là hoàng đế đế quốc, bệ hạ nhất định phải có một nơi để cư ngụ và làm việc, vì thế bộ tài chính quyết định xây một cung điện mùa hè cho hắn. Từng có nhân viên chuyên môn hỏi ý kiến tân hoàng đế về ý tưởng thiết kế, bệ hạ chỉ phán một câu. Cái kiểu cung điện như Hogwarts quê mùa lắm, ta thích một cung điện đậm chất nghệ thuật hơn. Sau khi nghe lý giải của bệ hạ về nghệ thuật, vị nhân viên chuyên tham gia quá trình thiết kế cung điện hoàng gia suốt 6 đời tổ tông vác gương mặt hắc tuyến rời đi. Olivia đích thân quyết định địa điểm cung điện mùa hè, nằm ngay trên hành tinh Bạch Lộ, sau lưng phố mua bán Adori, hoàng đế bệ hạ muốn đi làm gần nhà đó mà tương đương. Mỹ mãn tiễn chân nhân viên thiết kế rồi, Olivia ngẫm nghĩ với ánh mắt sâu xa. Từ nay về sau mình cũng tính là người có bất động sản rồi. Nhưng tài sản của hắn không vỏn vẹn mỗi chỗ này. Olivia kế thừa toàn bộ tài sản lưu truyền qua các triều đại hoàng đế tới nay, bao gồm đảo Trăng Mật. Giao danh sách tài sản cho Mục Căn xong, Olivia lập tức quyết định cả gia đình đi đảo Trăng Mật ăn mừng sinh nhật Mục Căn. Vì hoàng cung còn chưa sửa xong, Olivia cũng không thể lập tức vào cung điện mùa hè làm việc ngay, đồng thời nhà hắn tại hành tinh Bạch Lộ cũng thuộc diện hộ dân bị việc kiến thiết hoàng cung quấy rầy, nên chiếu theo luật pháp đế quốc hắn có quyền được nghỉ 7 ngày, chi phí du lịch do quốc gia tài trợ. Olivia thậm chí dẫn theo cả đàn đế long trăng rằm và nhóm chiếp chiếp trắng trong nhà. Nhìn sừng to vì biết sắp được đi chơi mà mừng rỡ khôn xiết, Olivia có chút xót xa. Đáng lẽ nên mang thằng bé đi chơi từ lâu rồi, mấy năm nay cứ ru rú ở nhà miết, sừng to sắp biến thành tiểu quê mùa đến nơi. Ngoài ra, Olivia còn mời các hàng xóm phố mua bán Adori. Hắn cũng không quên chuẩn bị đầy đủ rượu ngon và thức ăn, mua bằng tiền riêng, cùng một bánh sinh nhật tự làm. Sờ sờ cái hộp cứng trong túi, má Olivia thoáng đỏ lên. Hì hà hì hục kiểm tra lại toàn bộ vật phẩm đã bỏ vào khoang chứa của Bạch Vân Đoá Đoá xong, bấy giờ hắn mới lên phi thuyền và chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên, Olivia rợm vào cửa đã trợn tròn mắt, chip béo này là sao đây? Mình chỉ mời các ông bà cụ phố Adori, chứ đâu có mời đám nhóc danh của hộ nuôi gà chuyên nghiệp cách vách. Gion, vẻ mặt trợn mắt há mồm của Olivia triệt để chọc cười ngài sai. Chân thành cảm tạ lời mời của bệ hạ. Ngài sai cười khẽ, hôm trước khu phố nhà tôi rốt cục được cục quản lý đường xá phê chuẩn thành một bộ phận của phố mua bán Adori, ông Tony, về sau xin được quan tâm nhiều hơn. Ấy ấy, đừng khách sáo, chỗ chúng tôi giặt hộ buôn bán, chỉ thêm một hộ nữa thôi mà anh muốn tham gia không? Nhưng không đúng, anh có buôn bán gì đâu, thân là tổng quản lý của phố mua bán Adori, ông Tony nhanh chóng suy xét vấn đề sâu xa hơn. À, làm ơn cho tôi một cơ hội gia nhập. Ngài sai tức khắc xua tay. Trên thực tế, gần đây tôi đang cân nhắc chuyện về hưu. Sau khi từ chức tôi muốn chuyên tâm với sự nghiệp trình diễn nghệ thuật. Ngài sai đáp vô cùng tao nhã. Hờ, lần này không chỉ mình Olivia trợn mắt há mồm. Thực ra tôi là người soạn nhạc kiêm tay bass của ban nhạc Xem Hắn Chết. Vài năm nay vì công vụ bận rộn nên ban nhạc chúng tôi lâu lắm rồi không phát hành album. Tôi cảm thấy đã đến lúc. gocchuyenaudio.com, chuẩn bị album mới rồi. Đến khi ấy tôi nghĩ mình có thể mở cửa hàng bán CD và DVD, trên đường hình như chưa có cửa hàng dạng này đâu. Đây đích thị là tin sốt dẻo kinh thiên động địa, đoàn người phố mua bán Adori nhất tề há mỏ chữ O. Mà ngài sai lại hoàn toàn chẳng hay biết mình đang tiết lộ chuyện giật gân cỡ nào, chỉ khẽ mỉm cười, đoạn nói tiếp. Phần lớn cantors đều có ít đam mê cá nhân cùng nhiệt tỉ như viết thơ hay ca hát này nọ, đa số đam mê đều rất văn nghệ, nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như sở thích thầm kín của Radersay nghe đâu là trồng khoai lang, cậu ta thích ăn khoai lang nhất. Hình như bọn tôi nghe âm thanh thứ gì đó vỡ tan đâu đây? Là âm thanh mặt nạ của mấy ông tai to mặt lớn kia vỡ tan. Thấy ánh mắt đen lúng liếng của Mục Căn chĩa sang đây, Olivia cảm giác đầu gối của mình bị trúng một mũi tên sâu hoắm. Chả mấy chốc đã đến đảo Trăng Mật, không giống lần trước, lần này đảo Trăng Mật hoàn toàn mở rộng cửa với họ, không có du khách khác, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không, hôm nay họ là nhân loại duy nhất trên tinh cầu này. Đàn long thú một sừng và chiếp chiếp trắng vừa xuống phi thuyền đã reo hò sung sướng. Đi chơi đi, nguyên khu này của chúng ta hết, cỏ trên đảo ăn vô tư nha, tương đương Olivia vung tay rất chi hào phóng, thả tụi nó về thiên nhiên. Tụi sừng to hồng hộc chạy đi, nhóm chip béo huỳnh huỵch rượt theo, ngay sau đó, nhóm người già phố mua bán Adori cũng thay xong quần áo và chạy ào ra ngoài. Bác cả với mọi người cũng đi chơi đi, hôm nay nơi này giao cho con, trước khi đi con chuẩn bị xong hết rồi, giờ bày ra là được. Trên bãi biển chỉ còn lại gia đình họ, thấy bác cả toan tới đây làm việc, Olivia liền đẩy họ đi. Alpha thoáng nghiêng đầu dòm hắn một cái, đoạn vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Vậy nhờ con, tiếp theo, hắn dẫn các người máy khác và Mộc Căn đi luôn. Không sai, dẫn Mộc Căn đi luôn. Tay cua quào giữa không trung, Olivia đệ nhất bệ hạ mới ra lò đành lên phi thuyền chuyển mấy thứ trong cô đơn. Olivia, xin hỏi cậu chuyển đồ xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi muốn bay loanh quanh một lát. Chờ tiểu ong mật Olivia dọn gần hết hành lý và đồ ăn trên phi thuyền xuống, Bạch Vân đoá đoá bỗng lên tiếng. Xong rồi, cậu đi chơi đi. Olivia ỉu xìu nói, hí hửng đóng kín cửa khoang, Bạch Vân đoá đoá lập tức bay lên không, nháy mắt trên bờ cát thực sự chỉ còn bệ hạ mình ta với ta. Olivia đệ nhất bệ hạ chuẩn bị các vật phẩm thiết yếu cho bữa tối lãng mạn trong cô đơn. Ban đầu hắn hơi uể oải vì bị bỏ rơi, nhưng nghĩ đến chuyện sắp phát sinh tối nay, hắn thoáng cái vui trở lại. Vừa dựng bàn ghế lên, hắn bắt đầu ngâm thơ ngẫu hứng. Bệ hạ chuẩn bị một bàn bữa tối, lãng mạn, ngọt ngào. Bữa tối, còn có, nhẫn, cùng với, hoa hồng thắm đỏ. Sinh nhật của em, sắp biến thành, ngày kỷ niệm kết hôn của hắn. Hỡi người yêu dấu, em bằng lòng trao hắn vinh hạnh này không? Tương đương ngâm ngâm một hồi, Olivia kiềm lòng chẳng đậu mà thẹn thùng. Khăn thêu màu trắng lộng lẫy trải lên bàn ăn dài, bộ đồ ăn gốm sứ khảm viền vàng nhanh chóng được bày lên, tiếp theo là từng bó hoa hồng đỏ tươi tắn, xong Olivia liền nhắn tin bảo mọi người có thể về rồi. Ngay lúc hắn làm xong hết thảy, người khác cũng lục tục trở lại. Dưới sự trợ giúp của mọi người, thức ăn Olivia chuẩn bị sẵn được dọn lần lượt lên bàn, chờ tất cả vào chỗ rồi, hắn mới cười tùm tìm đẩy cái bánh kem lớn cắm đầy nến ra. Trong bóng đêm, cạnh bãi, góc truyện audio.com, biển, chàng trai tóc vàng tuấn tú mặc sơ mi trắng nom vô cùng rạng rỡ, Mộc Căn ngẩn ngơ, thật lâu sau mới đến gần thổi tắt nến. Mộc Căn, sinh nhật vui vẻ. Sau khi Olivia mở đầu, mọi người cũng rối rít nói lời chúc mừng. Với sự hỗ trợ của Olivia, Mộc Căn bắt đầu chia bánh, phần bánh của cậu là miếng đầu tiên Olivia cắt ra, nhưng vì cần chia bánh cho người khác nữa nên Mộc Căn đặt phần bánh của mình lên bàn rồi rời đi. Chờ cậu trở lại chỗ mình, muốn nhấm nháp món bánh Oli đặc biệt làm tặng mình thì tự nhiên chả thấy tăm hơi miếng bánh đâu nữa. Bánh của Mộc Căn đâu mất rồi. Olivia còn phát hiện sớm hơn Mộc Căn, hắn tức tốc đứng lên lần nữa, cảnh giác dòm lũ chip béo xung quanh. Tiểu chip nào cũng thích Mộc Căn, nên chung quanh họ cũng đông chip béo nhất. Giờ khắc này, cái mỏ vàng nho nhỏ của mọi chip béo đều dính một vòng kem, bất luận đứa nào trông cũng sặc mùi khả nghi. Nhưng đáng nghi nhất là tiểu chip còi đang ăn uống hùng hục trên ghế của Mộc Căn. Nghe Olivia chất vấn, nhóm chip béo đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhóc con trên ghế của Mộc Căn là không buồn ngẩng đầu, vẫn ăn tì tì không ngơi mỏ. Các tiểu chip khác đều ngồi, chỉ mình nó đứng, song dù đứng trên ghế cũng chỉ nhỉnh hơn bàn một tẹo. Bởi vóc dáng quá nhỏ, mới đầu Mộc Căn thậm chí không chú ý tới nó. Tuy nhiên, người nhỏ nhưng khẩu vị ăn uống tuyệt không nhỏ, toàn bộ đĩa trước mắt nhóc con đã sạch láng, là kiểu sạch đã sơi hết còn được cẩn thận liếm láp ý. Đám chip béo này phần lớn thời điểm luôn kén cá chọn canh, khẩu vị tốt như thế đúng là hiếm lạ. Mộc Căn quan sát một hồi, phát hiện nhóc con có vẻ không kén ăn, bèn bê đĩa thức ăn mới trước mặt Olivia tới đối diện nó. Nhóm thú con đã quen được Mộc Căn đút nên vừa thấy cậu bưng đồ ăn mới, thú con bên cạnh liền đến ngậm theo thói quen. Sau đó, một màn hung tàn diễn ra. Ngay lúc thú con nọ sắp thành công tha đi một cây xúc xích, tiểu chip còi đứng trên ghế của Mộc Căn hung mãnh bay lên trời, cánh nhỏ vỗ phành phạch nhắm vào cổ tiểu chip đang ngoạm xúc xích với khí thế vạn quân, tấn công bằng thủ đoạn cực tàn nhẫn. Ép xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp quá trình thiệt sự quá tàn ác, bắt buộc phải làm mờ. Khi quá trình ép xếp xếp kết thúc, lông gà đã rụng đầy đất. Chip thú con đã hóa thân gà trụi hấp hối nằm sụi lơ trên đất, mà tiểu chip còi vóc dáng nhỏ xinh thì chễm chệ trên đầu nó, ra sức mổ xúc xích vừa cướp về thành công. Nhóc con dùng thân hình khô đét gầy teo trình diễn xuất sắc hình tượng đại ca lưu manh. Chậc dành ăn lợi hại hơn cả tôi hồi bé nữa, ngay cả Olivia cũng cảm thán. Trời ơi, Oren, con làm sao vậy Oren, coi lông của con này. Trời đất ơi, giọng ngài sai truyền đến từ sau lưng họ, ngữ điệu run rẩy, rõ ràng đã thấy Oren trụi lông. Thú con nhà ông đánh thú con nhà ông đó, tương đương Olivia bĩu môi. Đời nào có khả năng, con nhà tôi đứa nào cũng ngoan, làm gì có chuyện đánh nhau. Ngài sai khó mà chấp nhận nổi, phủ nhận vô ích thôi, tất tật thú con ở đây đều là của ông. Thằng nhóc mới ngồi trên đầu Oren đâu rồi? Olivia bĩu môi, đang tính trả hết cả đứa đánh người lẫn đứa bị đánh cho ngài sai, nhưng quay lại chẳng thấy tiểu chip còi đâu nữa. Chắc sợ bị la nên trốn rồi. Olivia không để ý lắm, lập tức nhún vai, đưa phần bánh trước mặt mình cho Mục Căn, nói. Nếm thử xem có ngon không? Mục Căn lia mắt một vòng trên mặt biển, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng thoắt chốc đã bị thức ăn Olivia gắp cho cắt ngang. Thức, góc chuyện audio.com, ăn Olivia chuẩn bị được mọi người nhất trí khen ngợi, hắn mời các trưởng bối tự đi nghỉ ngơi hết ngỏ ý công tác dọn dẹp sau bữa ăn cứ giao cho hắn. Xong lần này hắn giữ Mục Căn ở lại phụ mình, hai người vừa tán gẫu vừa dọn dẹp tiến độ vẫn rất nhanh. Trong quá trình ăn uống khó tránh có nhiều xương và đồ thừa rớt xuống bờ cát, Mục Căn gom tất thành một đống, định tí nữa bỏ vô thùng rác. Cậu gom được cả thảy 8 đống nhỏ, nhưng khi vừa tìm được túi to chuẩn bị quay lại dọn rác thì phát hiện 8 đống trên bờ cát đã biến mất rồi. Ollie, cậu dọn hết rác hộ tớ hả? Mục Căn cất giọng hỏi một câu, đoạn cầm đèn pin soi bốn phía một lượt sau đó rời đi. Cậu đi được chừng 3 phút, khu vực vốn tối mịt bỗng có hai ngọn đèn vàng sáng lên, ánh đèn lấp lóe, ngay tiếp theo chạy về biển với tốc độ cực nhanh. Mục Căn và Olivia hoàn toàn không hay biết gì, cả hai đang sóng vai đi dọc theo bờ cát ven biển. Hôm nay không nhiều sao lắm ha. Ừ, mặt trăng cũng gần như nhìn không tới luôn. Ừm, trông như muốn mưa tới nơi ấy. Ờ, hai người đối thoại mấy câu vô bổ không thể tả. Olivia thầm hận ông trời chẳng biết giúp đỡ gì sắt coi bộ sắp đổ mưa thiệt rồi, chả lẽ chỉ có thể kéo Mục Căn về hay sao? Lời quan trọng còn chưa thổ lộ đâu. Vì thế Olivia rất biết cái khó ló cái khôn. Nếu trời sắp mưa, hay tụi mình xuống biển trú mưa ha. Mục Căn quay sang nhìn Olivia, Olivia bình tĩnh mỉm cười với cậu. Mục Căn, giờ nơi này là của tụi mình rồi, ngôi nhà trước đây cậu xây dưới nước rốt cuộc cũng thành của tụi mình, không cần lo bị phá bỏ nữa. Cậu có muốn đi thăm nhà tụi mình không? Hắn đưa ra một đề nghị Mục Căn không cách nào kháng cự. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Mục Căn quả nhiên đồng ý. Vừa xuống nước hai người đồng thời biến thành nguyên hình, hải thú màu lam lớn hơn xưa không chỉ một vòng, Cantus đực màu đen bên cạnh đâm ra lại nhỏ xinh. Hai tiểu quái thú quen đường quen nẻo tìm về tổ của mình, một trước một sau bơi vào. Tiến vào động rồi, đầu tiên quái thú màu đen ngoi lên mặt nước thở ra một hơi thật dài, đoạn lặn xuống lần nữa, chậm chậm cọ lên người hải thú màu lam, mãi đến khi hải thú chịu hết nổi phải đẩy hắn ra. Olivia vừa rơi xuống đất liền biến về hình người, cười tủm tỉm nhìn mặt nước trước mặt, vẫy vẫy tay với người bên trong. Duỗi thân hình thon gầy nằm ườn trên cát ướt mỉm cười dòm mặt nước. Hồi lâu không thấy người phía dưới ngoi lên, hắn tiện tay cầm viên đá kế bên ném xuống. Xong, Olivia nhắc ném xong viên đá liền nhận ra có gì đó sai sai, nhìn ngón tay dính đầy mỡ, hắn cau mày người thử. Mùi này là xương gà, món gà nướng tối nay là hắn làm, chẳng ai biết rõ mùi này hơn hắn. Như để chứng minh lời hắn, chưa đầy một lúc Mục Căn đã cầm một khúc xương gà nhảy lên bờ. Vừa lên bờ cậu thấy ngay Olivia đang nằm giữa đống xương với gương mặt hắc tuyến. Ha ha, Mục Căn không nhịn cười nổi. Đừng cười, tôi cũng mới phát hiện nơi này tự dưng lòi ra cả đống xương cốt ăn thừa thôi. Olivia ưa sạch cử động người một cách không tự nhiên. Ừ, không cười nữa. Mục Căn kéo hắn đứng lên, ngồi xổm trên đống xương, cẩn thận nhận dạng, rồi nhíu mày kinh ngạc. Đây chẳng phải rác tơ quét ra sao? Mục Căn và Olivia đồng thời nhận ra điểm bất thường. Rác rưởi vốn nằm trên bờ bỗng nhiên rơi xuống biển, ở đây trừ bọn họ nhất định còn người khác. Đúng lúc này, Olivia, góc chuyện audio.com, nhạy cảm nhận ra ao nước phía trước có động tĩnh, bèn kéo Mục Căn ra đằng đó xem, hai người nhất tề trợn to mắt. Một tiểu chíp ngoạm một khúc xương gà nổi lên từ dưới nước. Giong, nháy mắt thấy bọn họ, bé con tức khắc lần xuống nước lần nữa, song tốc độ của nó lẹ tới đâu cũng đừng hòng vượt qua Olivia, chưa đầy 3 giây, hắn đã xách một nhóc con ướt sũng trồi lên. Đây là một Cantus, con đứa nhóc ban nãy nè, dẫu lông toàn thân nó đã ướt nhẹp và dán sát lên người, Mục Căn vẫn tinh mắt nhận ra nó chính là Cantus con dành ăn với Oren ban nãy. Lông trắng, mắt to vàng kim, diện mạo thú con quen thuộc đến khó tin. Thú con hung hãn dị thường, từ lúc nổi lên bờ đã bắt đầu công kích Olivia liên hồi. Nhưng Cantus được trưởng thành da dày thịt thô đời nào bị cú mổ của thú con ảnh hưởng. Chíp, chíp, chíp, dồn sức mổ Olivia vài phát xác nhận mình không tài nào đánh lại đối phương, bấy giờ bé con mới thôi tấn công Olivia, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn hung hăng vô cùng, trong hung hăng lại cất giấu chút sợ hãi. Nó đang sợ, đừng ăn hiếp nó, Mục Căn khẽ đánh tay Olivia ôm lấy bé con. Đôi mắt vàng lập lòe chống lại ánh mắt Mục Căn, thừa dịp Mục Căn phát ngốc bé con lại hung hăng mổ lên tay phải của Mục Căn. Mục Căn mất thăng bằng, thoáng buông tay, thằng nhỏ rơi xuống. Đặt mông rơi cái phịch xuống đất xong, nó không hề hô đau, mà bình bịch chạy đi thuần thục rẽ trái rẽ phải trên mặt đất ngập đầy xương, cuối cùng tự dưng mất tăm. Mục Căn đứng lên, khu vực mà thú con phải chạy rất lâu tương đối hẹp với người trưởng thành thân cao chân dài, Mục Căn đi vài bước đã tìm thấy nó. Nó đang nhét mình vào một hang động màu trắng để trốn. Nhưng hang không đủ sâu, nên nó chỉ có thể giấu đầu và nửa người trước vào, mông vẫn lòi bên ngoài. Lông trên mông bé con không dày lắm, còn có mấy sợi màu lam. Nhìn thấy mông nhỏ mượt mà kia, đầu óc Mục Căn thoáng cái trống rỗng. Lúc này cậu mới phát hiện hang động màu trắng mà bé con đang trốn căn bản chẳng phải hang động gì, mà là một vỏ trứng. Thân mình Mục Căn run nhè nhẹ, chậm rãi bước tới, dùng bàn tay run rẩy ôm lấy bé con đang trốn như đà điểu, lại phát hiện nỗi kinh hoàng càng sâu trong mắt tiểu chíp trắng bị mình bắt được cái mỏ vàng đang ngậm chặt thứ gì đó, ánh mắt tràn ngập quật cường. Mục Căn vừa nhẹ nhàng vỗ về thú con đang run lẩy bẩy trong lòng, vừa dịu dàng lại cố chấp lấy ra thứ nó đang ngậm. Một mảnh vảy màu lam. Thời điểm tiếp nhận mảnh vảy, Olivia chợt hiểu ra tất cả. Miệng há há, cuối cùng hắn đặt bàn tay run rẩy lên nửa khác trên người bé con, vuốt ve thân thể màu trắng ướt sũng, cầy trơ xương. Giây phút này, đối diện đôi mắt đen dịu dàng của Mục Căn, cõi lòng Olivia bỗng bùng lên ngọn lửa mỹ lệ. Ludwig, ba ba về rồi nè. Đúng giờ tan tầm, Olivia bệ hạ cao hứng cực kỳ, trang phục chưa kịp thay đã phi đến phòng nhi đồng. Bé con trắng bông bông nghiêm túc nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại tiếp tục mổ cỏ dại dưới đất. Mỏ nó bén ngót mà sắc nhọn, loáng cái dưới đất đã có một đống cỏ dại nhỏ. Gom hết cỏ dại vào một chỗ xong, nó thấp tốc chạy bành bạch đến cạnh Alpha, nhẹ nhàng mổ mổ hắn. Làm tốt lắm, cầu thẳng, bác cả Alpha gượng gạo khen ngợi nó, lập tức cho nó một cái bánh bao. Bé con cũng mổ bánh bao rất ư nỗ lực, Dion đây là vẻ mặt của Olivia bệ hạ. Sơi bánh bao xong, bé con lại bận rộn lu bù, bắt đầu đập hạch đào phụ người máy beta công. Góc truyện audio.com, cụ, mỏ nhỏ của nó, khi nó nắm một vốc hạch đào ra hiệu beta mau xem, người máy beta cũng khen ngợi nó, còn cho nó một chén bột hạch đào. Cảm ơn con, cầu đàn, bé con hì hục liếm sạch trơn bột hạch đào, quả là một thú con kiên cường, tay làm hàm nhai. Zion, Olivia bệ hạ tiếp tục hỗn độn trong gió ING. Oli chip, Sigma mua bóng cao su trắng tặng cưng nè. Đúng lúc này, Sigma chạy vô từ ngoài cửa. Khỏi cần nghi ngờ, Oli chip này không phải chỉ hoàng đế bệ hạ đâu, mà là con của hoàng đế bệ hạ nha. Đậu xanh, một đứa nhóc đồng thời có bốn tên là thế quái nào? Olivia bệ hạ trẻ tuổi cảm thấy mình sắp quỳ tới nơi. Ngay lúc này, một bàn tay khẽ khoác lên vai hắn. Bữa nay Ludwig cũng hăng hái ghê, Mục Căn mỉm cười xuất hiện phía sau hắn. À, cậu tan việc rồi hả? Hoàn toàn không phát giác mình vẫn đang cầm cặp công văn, Olivia vội vàng nhận cặp công văn của Mục Căn. Hai người cùng đi thay thường phục, sau đó đi nấu bữa tối với người máy viên đá và ba ba tiểu A, tuy rằng ở cung bét nhưng đa số thời gian họ vẫn tự nấu ăn. Trong giờ cơm, họ sẽ giao lưu một chút, ăn xong còn tản bộ trong hoa viên hoàng cung nữa. Hiện tâm cảnh giác của Ludwig cầu đàn cầu thẳng Mục với họ đã hạ thấp rất nhiều, bất đồng với thú con độ tuổi này, nó biết tự đi săn mỗi ngày, toàn bộ cung bét đều thuộc phạm vi săn bắn của nó sẽ săn bất cứ thứ gì lướt qua, nếu không bắt được con mồi trong tầm tay. Nó sẽ cướp, Mục Căn và Olivia, gạch dưới, vì vậy, sau khi phát hiện tập quán trao đổi của Ludwig cầu đàn cầu thẳng Mục, mấy người bác Alpha dùng phương pháp trao đổi đưa đồ ăn vặt cho bé nó. Từ ngày lượng cơm gia tăng, tiểu chíp trắng nhà họ cuối cùng cũng mập lên chút. Tương tự những Cantus con khác, Ludwig cầu đàn cầu thẳng Mục thích chơi bóng cao su, lúc được Sigma rủ đi chơi bóng, bé con bao giờ cũng cao hứng. Thằng bé vốn giấu kín cảm xúc rất hiếm biểu lộ cao hứng ra mặt, luôn vừa chơi vừa thỉnh thoảng liếc về phía đám người Mục Căn và Olivia, chỉ khi chơi vui ơi là vui mới phát ra tiếng cười hiu hiu. Lông trên mông vẫn trụi lắm. Nhìn chằm chằm mông thằng nhỏ nhà mình, Olivia bệ hạ vẫn hơi sầu não. Hay cạo đi, người quê hương tớ bảo cạo vài lần là lông tóc rậm rạp ngay. Hoàng hậu điện hạ cung cấp bài thuốc dân gian, thiệt sao, hoàng đế bệ hạ bán tin bán nghi, ngày mai cạo luôn, hoàng hậu điện hạ vỗ tay. Lại một lần tự cho là không khiến người chú ý, dòm dòm nhóm người lớn đang đứng đằng kia, nhận ra họ đều đang nhìn mình, bé con tự dưng nổi máu trơ trội, thế là dùng cả người húc một phát, bóng cao su màu trắng bay vút đi như sao xẹt. Chíp chíp con trợn tròn mắt, Sigma cũng trợn tròn mắt, hai đứa tìm rất lâu, những chả hiểu sao chẳng thấy quả bóng đâu. Hai chú cháu ủ rũ, ngẩn ngơ ngó lên trời, nhìn một lúc Sigma thình lình nâng bé con lên, Oli chíp cưng xem kìa. đằng đó có phải hai ngôi sao không? Một màu lam, một màu trắng. Tiểu Chip gật gật đầu. Màu trắng là bóng cao su của cưng, màu lam là viên đá Sigma làm mất hồi trước, bảo đảm tụi nó chạy xa quá nên biến thành sao luôn rồi. Bé con liền cười hiu hiu. Ngồi trên đầu chú Sigma, bé con nhìn hai ngôi sao trắng và lam trên trời thiệt kỹ, cuối cùng ngủ mất. Sigma đỡ thằng bé đang ngủ khì trên đầu xuống rồi ôm vào lòng, nóng nóng, ấm nồng, hắn không cảm nhận được sự mềm mại và độ ấm của bé con, nhưng mỗi khi ôm nó luôn thấy an bình khôn xiết. Sigma, về nhà ngủ thôi. Anh, gocchuyenaudio.com, trai đang gọi hắn, dạ, Sigma đáp một tiếng, thời điểm sắp đuổi kịp người khác, hắn lại ngoái đầu nhìn thoáng qua ngôi sao màu lam trên bầu trời. Đoạn chạy về hướng người nhà, không quay đầu lại nữa. Sinh hoạt của gia đình Mục Căn cứ thế tiếp nối. Bất kể là làm dân thường, hay làm gia đình đệ nhất của quốc gia này, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn. Họ sẽ cùng trải qua tất thảy chuyện sắp phát sinh trên thế giới, dẫu tốt hay không tốt thì họ cũng vĩnh viễn sát cánh bên nhau. Có lẽ đến một ngày, cả Mục Căn lẫn Olivia đều dã biệt cõi đời, có lẽ nhóm người máy Sigma sẽ thành những người ở lại, có lẽ nhân loại trên thế gian sẽ biến mất, có lẽ thời đại thuộc về người máy sẽ đến, có lẽ. Nhưng, họ vẫn sẽ ở bên nhau. Theo dòng hồi ức của người dân đế quốc trở thành một phần của lịch sử, trở thành một vì tinh tú, vĩnh viễn ở cùng nhau. Vô luận là với Mục Căn, với Olivia, với nhóm người máy, với những nhân loại đế quốc như Ngài Sai, thậm chí toàn vũ trụ, kết cục mà cả gia đình này sống hạnh phúc bên nhau vẫn là kết cục tốt đẹp duy nhất trong vô vàn kết cục xấu. Olivia trở thành một hoàng đế tốt chứ không biến thành một đế vương tàn bạo, nhóm người máy trở thành người nhà của nhân loại chứ không biến thành vũ khí tàn sát nhân loại, vô số người đã định trước sẽ chết trong tai họa ấy mà vẫn sống, lần này, họ sẽ thuận lợi đi chọn hành trình thế gian, sống thọ và nhắm mắt xuôi tay tại nhà mình. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả có lẽ chỉ là một viên đá. Một viên đá màu lam. Tại một nơi mọi người không biết, viên đá lam sau khi hút no toàn bộ lực lượng bùng nổ và tồn trữ của người diệt thế đã xuyên qua thời gian và không gian, lấy tốc độ cực nhanh bay đến góc hoang vu nào đó của đế quốc. Trong tinh vực ấy đang phát sinh một tai nạn hủy thiên diệt địa. Vô số ngôi sao trên bầu trời rơi xuống, là một vụ nổ chòm sao vạn năm khó gặp. Tai nạn vốn dĩ sẽ khủng khiếp hơn nữa, song đúng lúc ấy, một viên đá lam xông vào. Bí mật mang theo năng lượng mạnh mẽ chẳng hề kém cạnh, viên đá lam vọt đến chỗ lực lượng đang lan sâu vào vũ trụ. Vũ trụ đang mất khống chế bất ngờ khôi phục cân bằng. Thương tổn đã tạo thành nhất định không thể ngăn cản, khói độc và mảnh vỡ tinh cầu sau vụ nổ tràn ngập khắp khu vực, không một đội thám hiểm nào tới đây có thể thăm dò hay xâm nhập, dần dà, chẳng ai muốn đến gần nơi này nữa. Kể từ đó, chốn này được gọi là Lăng Hoàng Đế Biển Chết. Tiếp theo, thật nhiều năm nữa trôi qua, viên đá lam rốt cuộc tiêu hao hết giọt năng lượng cuối cùng, một lần nữa biến thành viên đá bình thường, tự do trôi nổi trong Lăng Hoàng Đế Biển Chết. Sau nữa, Sigma nhìn ra ngoài cửa sổ chốc lát, đoạn chú ý thấy một viên đá nhỏ màu lam nơi góc cửa sổ, người máy nhỏ tuổi mừng húm, cẩn thận cất viên đá vào không gian chữ vật trên bụng mình. Thời gian và không gian, Sigma rốt cuộc tìm được một viên hoàn mỹ nhất. Hết, gạch nối, sau hơn một năm cuối cùng mần xong bộ này, hồi đầu phải đắn đo xoắn não mấy lần mới dám đào hố, vì hồi đó chị tác giả chưa viết xong mà đã hơn 200C rồi, nghĩ lỡ đâu bà quất lên 300-400C chắc mình chôn thây luôn dưới hố mặt cười, nhưng hên là bà chịu ngừng ở chương 274, tôi kiểu vừa thở phào vừa muốn khóc tiếng mán, thở phào vì nó hổng dài khủng khiếp như mình tưởng, khóc vì chả biết đời tám hoánh tám tổ nào mới mần xong, dòm mục lục mà thấy tương. gocchuyenaudio.com Lai mịt mờ như sương mù trên đỉnh Lang Biang, mặt cười cơ mà cứ tằng tằng mà tiến rồi cũng qua, thậm chí thấy tiếc nuối khi nó gần hết, đây có thể nói là bộ truyện lấy đi nhiều tóc nhất của tôi, mỗi lần đến đoạn khó là y như rằng quen tay vò đầu tóc ngắn nên vò càng sướng các ái phi ở mặt cười, mà mỗi lần vò thể nào cũng tiễn vài em tóc dậy đó mặt cười, đây cô phải bộ tôi bỏ nhiều tâm huyết nhất, vì bộ nào tôi cũng bỏ nhiều tâm huyết hết ớ tin tôi đi mặt cười, nhưng tuyệt đối là bộ tôi nhớ nhất, ấn tượng nhất cho đến hiện tại. 3. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là khả năng của mình có hạn, non kinh nghiệm edit, đọc đam cũng khoảng 6 năm, nhưng chính thức vô nghiệp edit mới hơn 2 năm thôi, nhiều đoạn cô hiểu rõ lắm, dù đã cố gắng hết sức tra nát Gigi, Baidu cơ mà có lẽ vẫn chưa chính xác hoàn toàn bằng. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đi tới cuối bộ truyện này cùng tôi, thông cảm và thứ tha cho cái sự ít trả lời CMT của tôi. Mỗi CMT của các bạn tôi đều đọc và ghi nhận, nhưng trả lời hết chắc khó, vì tôi tự biết mình nhạt nhẽo, nham nhở, sợ lòi bản chất nên cố tình tỏ ra bí hiểm. Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình lười, bản chất lười đã ngấm sâu và hòa tan vô máu, trừ phi thay máu mới may ra hết lười mặt cười. Cuối cùng của cuối cùng tôi sẽ tiếp tục nhặt sản bộ này, tiến độ ghi ngoài mục lục, ai muốn cóp thì dáng đợi tôi 3T xong nghe. Ba tương đương còn nữa, trong quá trình đọc ai phát hiện lỗi chính tả hay bất chỗ nào bất ổn thì CMT cho tôi nha, tôi cực kỳ hoan nghênh dấu lớn về dấu bé, tôi dễ tính lắm nên khỏi lăn tăn tôi khó chịu mặt cười PS. Đừng ai hỏi xin út chính tôi còn cô con nữa là mặt cười PS PS. Nghe đồn chuyện này XB dạng phồn thề có PN thịt vụn đó bằng thành phố tên bác vào một ngày oi muốn xỉu, 7 tháng 9 năm 2016, không cơ kiệp sao trừ 274 hoan, cách chương.